tuy dùng dược vật thúc dục Ngụy Nguyên Anh, nhưng mấy trăm năm tích lũy cũng không thua kém chiến lực của tu sĩ Nguyên Anh tiền kỳ. Đây chính là phương thức chiến đấu chân chính của Nguyên Anh tu sĩ. Thì ra là như vậy, trúc cơ cảnh đấu pháp cùng người chuyên phá hư đối thủ tụ tập linh lực. Đến kim đan cảnh giới lại càng tiến thêm một bước, từ thiên địa pháp tắc đánh gãy kiếm quyết đạo pháp của đối phương. Khi đến Nguyên Anh cảnh giới cũng dùng thiên địa chi hỏa làm bổn nguyên. Chẳng qua Quan Hồng làm được, ta cũng làm được. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, hỗn nguyên ngũ hành chân khí trong cơ thể hắn rõ ràng rót vào toàn bộ bên trong tế bào, thúc dục linh phù sản sinh tác dụng. Thiên địa linh khí vừa bị cắt rời lại một lần nữa quay về trong tay hắn. Mảnh không gian giữa hai người phảng phất như bị tách rời ra. Tuy Nhạc Vũ đang ở hạ phong, nhưng chỉ hơi thua kém một chút mà thôi. Thân thể này của hắn chính là căn cứ vào tu sĩ Nguyên Anh mà hoàn toàn cải tạo tiến hóa. Sau khi uống Long Linh Đan, lại biến hóa ngoài ý liệu. Nếu bàn về lực lương tác cùng lực khống chế ngũ hành linh lực, tuyệt không thua kém Nguyên Anh tiền kỳ. Mà nhìn thấy cảnh này, không chỉ trong lòng Quan Hồng trầm xuống, ngay cả hai người Vu Duy cùng Phong Vân cũng kinh ngạc mừng rỡ. Thực lực của tu sĩ Kim Đan cảnh cho dù có mạnh hơn nữa ở trước mặt Nguyên Anh cảnh cũng chẳng khác gì con kiến hôi. Nguyên nhân là vì lực khống chế đối với thiên địa linh khí. Phong Vân dám nói trước Nguyên Anh có thể đánh chết Quan Hồng, chính là có nắm chắc ở phương diện này sẽ không bị áp chế. Cũng chỉ khi có khả năng tranh giành lực khống chế thiên địa linh khí với Nguyên Anh tu sĩ mới có thể xem là bước vào Nguyên Anh cảnh chân chính. Hai người vốn tưởng rằng lấy khả năng của Nhạc Vũ, dù có cường thịnh bao nhiêu cũng phải đợi đến sau Kim Đan hậu kỳ mới có thể chân chính đối kháng Nguyên Anh. Không ngờ ngay trong hôm nay, liền nhìn thấy vị hậu bối được bọn họ đánh giá thật cao này cơ hồ cân sức ngang tài với Quan Hồng. Nếu hợp với pháp bảo có thể thao túng thiên địa linh khí, hài tử này cũng không cần quá sợ hãi Nguyên Anh, có thể xem như nửa Nguyên Anh tu sĩ rồi. Ngay lúc tâm niệm xoay chuyển thật nhanh trong đầu Phong Vân, Quan Hồng cũng đã phục hồi lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, trong bối phận vãn bối Bắc Hoang, quả thật lấy ngươi cầm đầu. Sơ tấn Kim Đan, thực lực đã có thể so với bọn ta, tiền trình ngày sau bất khả hạn lượng. Chẳng qua hôm nay tiểu tử ngươi càng lợi hại, ta giết ngươi sẽ càng giải hận. Theo ấn quyết tay phải hắn biến đổi. Một chấn chỉ, chặn giấy, ước chừng một đầu ngón tay từ trong ấn đường mi tâm Quan Hồng bay xuyên ra. Sau đó liền biến lớn, hóa thành một vật nặng phương viên chừng gần trăm mẫu hướng Nhạc Vũ đè xuống. Lại còn có một cỗ nguyên tử lực như thiên kiếp buông xuống trói buộc quanh thân Nhạc Vũ. Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Thì ra trí bảo của Ngọc Hoàng Tông đang ở trên người hắn. Ánh mắt Phong Vân ngưng trọng. Vừa định xuất thủ liền thấy Nhạc Vũ vung tay lên, một cửa đá chợt xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, thoáng chốc liền biến thành hơn trăm mẫu phương viên. Sắc mặt Quan Hồng lập tức biến đổi, tuy cố gắng khống chế, nhưng hiện tại pháp lực không còn đầy đủ, mà Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn lúc này đã nặng hơn 10 vạn thạch, đã làm hắn không kịp đề phòng liền rơi vào bên trong cửa đá, lọt vào hư không loạn lưu bên trong. Quan Hồng vội vàng đánh ra pháp quyết liên tiếp, muốn đem pháp bảo triệu hồi, Nhạc Vũ cười khan, muốn lấy về, nào có đơn giản như vậy. Cũng không thấy hắn làm gì, phiến cửa đá đã phong bế, sau đó từ từ biến mất. Tuy không còn nhìn thấy, nhưng mấy Nguyên Anh tu sĩ vẫn có thể rõ ràng phát hiện không gian trăm dặm chung quanh cũng đã bị vững vàng khóa lại. Mặc dù Quan Hồng cũng có khả năng phá vỡ không gian, giờ phút này cũng chỉ đành bỏ qua. Đây tựa hồ là thập phương môn. Trong mắt Vu Duy tràn đầy vẻ kinh nghi bất định, Nhạc Vũ sử dụng loại pháp bảo này, linh lực ba động tuy thua xa thập phương môn, nhưng nhìn khả năng đặc thù lại cực kỳ tương tự. Trong lòng hắn vô cùng ngạc nhiên, thập phương môn chính là vật trấn phái của Vân Mộng Tông giống như tiểu chư thiên cửu quy nguyên cháo, tại sao rơi vào trong tay Nhạc Vũ? Nếu như không phải thì vật này từ đâu mà tới? Hơn nữa hài tử này rốt cục phải làm cho bọn họ thêm bao nhiêu nỗi vui mừng mới bằng lòng thôi đây. Trên mặt Quan Hồng tràn ngập vẻ lo lắng. Hắn cũng biết dùng pháp bảo phẩm cấp thấp một chút để đối phó thập phương môn chẳng khác gì bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về, lúc này không tiếp tục lãng phí thêm sức lực, duy nhất có thể sử dụng chính là đạo pháp không gian mà thôi. Hắn đưa tay thu lấy thanh phi kiếm đang dây dưa cùng lôi châm, sau đó hút ra một cỗ lực lượng màu trắng kỳ dị rót vào trong cơ thể. Bề ngoài hơi có vẻ tiểu tụy của Quan Hồng lại một lần nữa hồi phục lại, ngay cả mùi hôi thối cũng đã yếu bớt. Lấy vu lực bổ khí huyết, ta há cho ngươi được như ý. Ánh mắt Nhạc Vũ híp lại, trong cơ thể liền chuẩn bị ngũ sắc thần quang cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Trận chiến này tuy hắn có lòng muốn thử xem chiến lực của Nguyên Anh tu sĩ rốt cục như thế nào, hoàn toàn không có ý định để bị đánh. Giờ phút này hoàn toàn không thể cho Quan Hồng cơ hội phục hồi như cũ. Chỉ sợ dù cho hắn có cuồng vọng ra sao, cũng không hề tự cho rằng mình có thể là đối thủ của Quan Hồng khi thần trí thanh tỉnh. Ngay khi hắn dùng ngũ sắc thần quang chuẩn bị đánh ra, kim quan hỏa xả ở bên dưới đột nhiên giống lên một tiếng dữ dội, bắn ra mấy chục đạo xạ tuyến xích diễm, đem thân thể Quan Hồng xuyên thủng như tổ ong, viêm lực cao tới mấy vạn độ thoáng chốc liền thiêu thi thể Quan Hồng thành tro tàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, bí mật hiên viên nhìn thi thể Quan Hồng hóa thành tro tàn theo gió phiêu tán. Nhạc Vũ không khỏi cúi đầu nhìn xuống chỗ kim quan hỏa xà. Lúc này lôi kiếp thứ 8 còn chưa kết thúc. Không ngờ trước khi hoàn thành lột xác tiến hóa, nó lại đánh ra chân viêm thần quang tầng thứ 5 giúp đỡ. Chỉ sợ ngay cả điểm này ngay cả Quan Hồng cũng chưa từng phòng bị. Cộng thêm thần hồn hắn bị suy yếu, liền bị nó đánh lén thành công. Kim quan hỏa xà đã rụt lại chỉ còn gần trượng đang ngửa đầu nhìn lên. Trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, Nhạc Vũ thoáng suy tư, liền biết được bởi vì vừa rồi mình không vứt bỏ nó rời đi đã làm lòng nó sinh ra cảm kích. Vì thế mới mạo hiểm lúc đang độ kiếp sử dụng chân viêm thần quang tương trợ hắn. Có thể kim quan hỏa xà đang nhân cơ hội lấy lòng hắn, biểu đạt trung thành. Tiểu tử này xem như còn thông minh, nhẹ giọng cười, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục để ý tới. Hắn đang muốn tản đi ngũ sắc thần quang, đột nhiên trong lòng vừa động, thần niệm tập trung vào ngũ phương môn, chạm tới pháp bảo giống chặn giấy kia, trong nội tâm âm thầm kinh dị, chỉ là một pháp bảo nhị phẩm mà thôi, bị lưu vong vào thời không loạn lưu, không ngờ không hề bị tổn hao gì, chất liệu kia dù thời hồng hoang cũng có thể lấy được ra tay, Nhạc Vũ cơ hồ không chút do dự, đưa tay thăm dò vào bên trong. Đầu tiên đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang, đem hồn thức Quan Hồng còn sót lại bên trong xóa đi, sau đó đem pháp bảo kia lấy ra ngoài. Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Khó trách, vật pháp bảo Trấn Sơn của Ngọc Hoàng Tông so sánh với những pháp bảo nhị phẩm bình thường mạnh mẽ hơn một chút cũng là đương nhiên. Nhạc Vũ thoáng phân tích, liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Vật này có lẽ chính là vẫn trầm tinh thạch nặng tới mười mấy vạn thạch. Có thể áp xúc thành một pháp bảo nhỏ như thế, nhỏ thì khoảng viên gạo, lớn cỡ phương viên vạn trượng. Lúc tấn công kẻ địch, cũng giống như đại đa số pháp bảo thổ hệ, lấy nguyên từ lực khốn địch, sau đó sẽ cứng rắn đem đối thủ đè chết. Mà Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn lại càng là vật nổi bật. Thao tác lại thật đơn giản, chỉ cần nắm giữ phương pháp thu xuất, không cần nắm giữ ấn phù phức tạp như những loại pháp bảo khác. Trên thực tế, chỉ nói về sức nặng bản thân, chính là một đại sát khí đủ làm tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ hoảng sợ. Dĩ nhiên so sánh với những bảo vật thượng cổ hắn lấy được bên trong Tử Vân Tiên Phủ cùng chỉ có trình độ ngang bằng mà thôi. Lúc này sở dĩ Nhạc Vũ có cảm giác mừng rỡ, là vì những gì đoạt được bên trong tiên phủ phần lớn đều thuộc về tông môn. Nhiều lắm thì tông môn phân phối ban thưởng được cho hắn một hai kiện huyền băng pháp bảo. Chỉ có Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn là do hắn chém giết tu sĩ Nguyên Anh của Ngọc Hoàng Tông đoạt được, hoàn toàn là chiến lợi phẩm của cá nhân hắn, tự hắn có thể xử trí. Hắn thu hồi Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, vừa dùng tay vẫy, giới chỉ cùng phi kiếm của Quan Hồng đều bị hắn tịch thu vào trong tay. Vừa rồi hắn đã phát hiện, Quan Hồng sử dụng vu lực cùng vạn dân ý niệm đều xuất từ trong thanh phi kiếm này. Lúc này hắn vừa thu thanh bạch đế kiếm vào trong tay, liền khẽ cau mày, trong lòng liền hiểu rõ. Bên trong thanh phi kiếm cũng có một tầng màng bạc trắng như lúc chiến tuyết phong thần biểu lộ ra, hơn nữa còn tương đối nồng hậu. Chẳng qua bên trong có chút ít phù triện ngăn cản viên tinh hạch ngưng kết chân chính phong thần, đoạn tuyệt khả năng thanh kiếm sinh ra linh trí. Thì ra là như vậy, đem thanh kiếm này làm đồ đằng thần minh, để người phàm sống dưới sự khống chế của Ngọc Hoàng Tông lúc nào cũng tế bái. Tuy không phải vu thần, nhưng có thể sử dụng một phần vu lực bên trong. Đây cũng chính là thần khí Hiên Viên kiếm thời đại thượng cổ tạo ra ảo diệu sao? Nếu nói như vậy, Ngọc Hoàng Tông truyền thừa kiếm thuật bí truyền từ Hiên Viên Hoàng đế, hẳn chính là bí quyết khống chế loại kiếm thế này. Lấy hồn thức thăm dò vào trong giới chỉ, quả nhiên bên trong tìm được một hồn ngọc ghi chép đầy đủ phương pháp làm sao điều khiển loại phi kiếm này. Những loại ấn quyết bên trong, thậm chí phương pháp tế luyện cũng ghi rất rõ ràng. Nhạc Vũ không khỏi cười lên vui mừng, thầm nghĩ đây đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thanh kiếm này tuy không có tác dụng gì với hắn, nhưng đối với chiến tuyết mà nói lại ý nghĩa phi phàm. Hôm nay thiên ti tuyết kiếm mà nàng sử dụng mặc dù vẫn còn dùng được, nhưng phẩm chất không bằng bạch đế kiếm. Càng khó hơn chính là trong này còn chứa vu lực, vừa lúc có thể giúp chiến tuyết che giấu thân phận. Bên trong giới chỉ lại còn có không ít linh đan cùng pháp quyết tu luyện. Thật không biết có phải Quan Hồng đã dự cảm được Ngọc Hoàng Tông sắp bị tiêu diệt, mới đem đồ vật mang theo bên người thật đầy đủ. Thật không biết nguyên nhân vì sao hắn lại bị vực ngoại thiên ma khống chế, nếu không có lẽ sẽ thật sự lưu lại dư nghiệt của Ngọc Hoàng Tông. Còn đang kiểm kê chiến lợi phẩm đoạt được lần này, Chiến Tuyết đã đi tới bên cạnh hắn, Nhạc Vũ tiện tay ném bạch đế kiếm cho nàng, nhìn thấy mày liễu của Chiến Tuyết đang cau chặt lại, nhìn về hướng bắc nói, thiếu gia, ở phương hướng kia hình như có hai người, vừa rồi khi ngươi động thủ với tên kia, họ đã đứng đó nhìn xem từ lâu. Nhạc Vũ không hề có chút cảm giác ngoài ý muốn, chuyện này ngay cả Chiến Tuyết cũng đã có thể phát hiện dù hồn thức bị ảo trận ngăn trở. Còn hắn hoàn toàn không hề bị trở ngại hồn thức dò xét, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện không phát hiện ra. Khẽ mỉm cười, Nhạc Vũ nhìn qua phương hướng bên kia cười nói, nhị vị sư thúc tổ, hôm nay đã xem đủ kịch hay rồi, sao không hiện thân gặp mặt. Nơi xa nhất thời truyền tới tiếng cười dài, không lâu sau liền có hai trung niên đạo nhân ngự kiếm bay tới trước mặt Nhạc Vũ. Vu Duy nhìn hắn cười nói, tiểu tử, bên trong tiên phủ có gặp phải chuyện gì hung hiểm hay không? Trong lòng Nhạc Vũ ấm áp, lại cảm giác buồn cười. Hắn biết Vu Duy chỉ tò mò về tao ngộ của hắn bên trong Tử Vân tiên phủ, nhưng lại cố nén hỏi thăm sự bình an của hắn trước. Hắn rời tầm mắt, sau đó nhìn thấy vẻ mặt Phong Vân cũng thật cổ quái. Nhất thời nhẹ giọng bật cười, hồi bẩm hai vị sư thúc tổ, bên trong đúng là có chút nguy hiểm, nhưng không có gì đáng ngại. Có một lần nguy hiểm nhất là vì Vân Mộng Tông Hoa Tập Nhân sử dụng thập phương môn đưa tới Diêm Trí. Hoa Tập Nhân đã bị ta tru diệt, Diêm Trí bị đại trận tiên phủ làm trọng thương, sợ rằng hôm nay cũng đã vẫn lạc. Còn có thập phương môn đã bị ta đoạt được 5 phiến cửa, nhưng lần này đã kết đại thù, đệ tử chỉ sợ thù hận giữa chúng ta cùng Vân Mộng Tông sợ là khó thể hòa giải. Hắn nhìn thấy Phong Vân cùng Vu Duy, giờ phút này hiếu kỳ nhất là chuyện của thập phương môn. Sau đó đúng như hắn suy đoán, nghe được hắn nói có lẽ Diêm Trí đã vẫn lạc, đều hít sâu một hơi, sắc mặt dị thường phấn khích. Diêm Trí quả nhiên đã chết. Khó trách, khó trách. Không trách được Lê Nộ bỏ đi, Vân Mộng Tông lại làm như vậy. Vu Duy thoáng vui mừng, sắc mặt liền biến thành lạnh lẽo. Hừ, trong 2 tháng chủ động nhường ra 10 mấy dược viên linh mạch, chỉ sợ là suy nghĩ đắn đo đủ rồi, mang chủ ý mới thối lui mà thôi. Rõ là có ý tứ tại phương Bắc, xem ra chuẩn bị cùng chúng ta không chết không thôi. Nhạc Vũ nghe vậy trong lòng chấn động, sau đó chỉ chốc lát tâm thần lại khôi phục tỉnh táo. Vân Mộng Tông muốn thoát thân khỏi phía Nam, thật không chỉ đơn giản như vậy. Đặc biệt Diêm Trí đã chết, mất đi pháp bảo thập phương môn có thể vượt xa ngàn vạn dặm. Có thể trong 3 năm rút ra nửa số lực lượng xem như là rất tốt. Không chết không thôi thì thế nào? Không có thập phương môn, tông ta cần gì phải sợ bọn hắn? Còn đang muốn tìm cơ hội cùng Vân Mộng Tông chấm dứt ân oán 60 năm trước. Phân sinh tử thắng bại. Dựa dẫm duy nhất của bọn hắn cũng chỉ có tiểu chư thiên cửu quy nguyên cháo mà thôi. Phong Vân nghiêm mặt, không thèm để ý chút nào nhìn qua Nhạc Vũ nói, chuyện khác không cần nói. Ta nghe bọn họ nói qua ngươi tìm được một viên huyền hạo đan, sau đó còn đoạt được gì không? Sắc mặt Nhạc Vũ ngưng tụ, khẽ lắc đầu cầm ra giới chỉ dựng dược liệu pháp bảo bắn về phía Phong Vân. Phong Vân cầm lấy dò xét, đầu tiên vô cùng mừng rỡ, ngay sau đó lại ảm đạm, diên thọ đan cũng không phải ít, nhưng nếu không chuyển đạo cơ, cuối cùng cũng không có mấy tác dụng. Chẳng lẽ Sương sư đệ cùng Thiệu sư muội nhất định bị vẫn lạc hay sao? Nghe được lời này, trong nội tâm Nhạc Vũ lại chấn kinh lần nữa. Thiệu sư muội, chẳng lẽ trong tông môn lại có người mạnh mẽ độ kiếp? Trong tông môn có tư cách này, lại là họ Thiệu, chỉ sợ cũng chỉ có Phù Dung Phong Thiệu sư thúc tổ. Cuối cùng có thể giữ được tính mạng Nông sư huynh, có thể bảo hộ Quảng Lăng tông mấy trăm năm bình an. Vu Duy cũng thở dài. Tiêu Điều nói, nơi đây hung hiểm, chúng ta nên sớm rời đi thôi. Chuyện Vũ Nhi gặp gỡ bên trong tiên phủ, có thể đợi trở về rồi hãy nói. Dứt lời hắn liền xoay người ngự kiếm rời đi, Nhạc Vũ cùng Phong Vân liếc nhau, đều đi theo. Lần này tuy đoạt được phong hậu tại Tử Vân tiên phủ, dĩ nhiên làm người ta mừng rỡ. Chẳng qua chuyện của Sương Băng Hồng cùng Thiệu Giao, đúng là còn có chút không được hoàn mỹ. Đợi khi Kim Quan Hỏa Xà vượt qua lôi kiếp thứ 9, căn bản đã như hấp hối. Nhạc Vũ biết đây là do nó mạnh mẽ dùng chân viêm thần quang nên bị như thế, liền đưa cho nó mấy viên linh đan khôi phục, lại dùng phương pháp châm viêm giúp nó dung hợp dược lực, sau đó đưa nó vào trong linh thú đại. Linh sủng hắn mới thu được này tuy bị hắn mạnh mẽ đánh vào huyết phù, trừ phi thực lực cao hơn hắn gấp 4, nếu không thật khó có thể tránh thoát. Nhưng nếu như được nó thật lòng hiệu lực, vậy càng tốt hơn. Đợi đến khi Nhạc Vũ đi theo hai người Vu Duy cùng Phong Vân tới chỗ của Cung Trí cùng đông đảo đồng môn sư vinh đệ tụ họp, quả nhiên thấy được chung quanh có vài cỗ khí tức nguyên anh tu sĩ cường đại đang nhanh chóng ép tới bên này. Trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy kinh dị, không ngừng thở dài. Hắn sớm biết luân hồi bàn thật chân quý, nhưng chưa từng dự liệu lại có lực hấp dẫn lớn như vậy đối với nguyên anh tu sĩ. Ba người Cung Trí cũng đã sớm suy đoán ra, không chút hoang mang liền tế kiếm quyết, hợp thành Quảng Lăng kiếm trận, đem toàn bộ mười mấy đệ tử cùng nhau bay về Quảng Lăng Sơn. Lúc đầu tốc độ bình thường, về sau đã bỏ rơi hơn phân nửa nguyên anh tu sĩ, cho tới cuối cùng biết khó địch lại ba người liên thủ, nên bất đắc dĩ đều đã tản đi. Khoảng 2 ngày sau, Quảng Lăng Sơn đã nằm trong tầm mắt, nhìn dãy núi hùng vĩ nguy nga, hai tay Nhạc Vũ không khỏi nắm chặt lại. Nhớ tới mấy năm trước khi hắn vừa đến đây, sinh mạng như con kiến hôi, khốn đốn quẫn bách. Lần này trở về hắn đã đủ tự tin, mặc dù đối mặt với cường giả đứng đầu Bắc Hoang, hắn đã có khả năng chạy trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, thất khiếu kim đan bên trong Quan Vân Điện Thủy Hàn Phong. 30 mấy pháp bảo nhị tam cấp đang bay lơ lửng, linh lực hội tụ như một cỗ sóng chiều làm lòng người kinh hãi. Chẳng qua giờ phút này ánh mắt mọi người trong điện lại không tập trung lên những bảo vật kia, mà là người ngồi cuối cùng trong điện. Trong lòng Nhạc Vũ tràn đầy bất đắc dĩ ngồi nơi đó, chịu đựng ánh mắt chăm chú của mười mấy người bên trong điện. Vừa rồi khi Phong Vân nói tới chuyện Vân Mộng Tông Diêm Chí cùng Ngọc Hoàng Tông Quan Hồng đều chết trong tay hắn, tình hình đã biến thành như thế. Cũng may giờ phút hiện tại người có thể ngồi ở đây đều là những người có thực lực mạnh nhất trong Quảng Lăng Tông, cũng là nhóm người hiểu rõ nhất về thiên phú của hắn. Mặc dù trên mặt hiện lên vẻ không dám tin, nhưng không có bất luận người nào lên tiếng chất vấn. Trong lòng Nhạc Vũ hơi có chút hối hận, nhưng nếu bảo hắn gặp lại một lần, ngày đó hơn phân nửa hắn vẫn muốn một mình giết chết Quan Hồng tại chỗ. Lần này bên trong Quảng Lăng Tông, cho dù nhân vật bối phận cao như Cung Trí cũng không cách nào hoàn toàn áp chế hắn trên thực lực. Hiện tại ẩn giấu thực lực đã không còn cần thiết, ngược lại không bằng thoải mái hiển lộ ra, thu hoạch địa vị quyền lợi mà hắn nên đạt được. Nếu không phải hắn đã biểu lộ thực lực không rơi vào thế hạ phong khi chiến đấu với Quan Hồng ngay trước mặt hai người Vu Duy cùng Phong Vân, hôm nay chỉ sợ Nhạc Vũ cũng không có tư cách ngồi bên trong điện nghe mọi người thảo luận. Bên trong Quan Vân Điện vốn có 19 chỗ ngồi, từ nay về sau sẽ tăng thành 20, trong đó có một chỗ sẽ chỉ thuộc về hắn. Về phần lá bài tẩy, hắn chỉ cần giữ lại ngũ sắc thần quang cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm là được. Mặc dù là Chiến Tuyết, nếu không phải thân phận vu thần của nàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Nhạc Vũ cũng sẽ không để ý. Ngay khi Nhạc Vũ cảm giác cả người không được tự nhiên, trên ghế chủ tọa bên trong điện vang lên một tiếng đinh đương nhẹ nhẹ, là Nông Dịch Sơn vừa gõ vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh. Lực chú ý của mọi người lại tập trung qua bên kia. Là do người của Vân Mộng Tông dẫn đầu động thủ với đệ tử Quảng Lăng Tông chúng ta. Như vậy ngày hôm đó Vũ Nhi giết hết đệ tử Vân Mộng Tông bên trong Tử Vân Tiên Phủ tuy hơi có vẻ lỗ mãng, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Diêm Chí có thể xuất hiện bên trong Tử Vân Tiên Phủ, cũng có thể thấy được Vân Mộng Tông đã sớm có mưu đồ. Ta cho rằng chuyện lần này Vũ Nhi chỉ có công không tội. Thấy mọi người trong điện không ai phản đối, Nông Dịch Sơn không khỏi liếc mắt nhìn Nhạc Vũ. Trong lòng hắn vô cùng cảm khái. Ban đầu tuy nhận định người này có thể chấn hưng Quảng Lăng Tông, nhưng chưa từng nghĩ đến chỉ trong thời gian vài năm ngắn ngủi, người thiếu niên kia hôm nay đã trưởng thành cây đại thụ chọc trời. Thời gian 6 năm, liền có thể có được chiến lực của Nguyên Anh cảnh, như vậy cho hài tử này thêm 6 năm, lại sẽ có thành tựu bậc nào? Hắn biết trong những người đang ngồi chưa chắc không ai không có câu oán hận với chuyện của Vân Mộng Tông. Chẳng qua lấy xu thế như mặt trời ban trưa hiện tại của Nhạc Vũ, lại có mấy người đủ can đảm dễ dàng đắc tội. Thập Phương Môn bị Vũ Nhi đoạt tới 5 phiến cửa, đây là do hắn giết chết Diêm Chí mà đoạt được. Hôm nay ta làm chủ, đem vật này ban cho Nhạc Vũ, chư vị nghĩ như thế nào? Lần này rốt cục đã có người ngồi không yên, mới vừa mấp máy môi định nói gì đó, lại thấy ánh mắt sắc bén của Nông Dịch Sơn cùng vẻ mặt cười cười của Nhạc Vũ, liền làm lòng người nảy sinh kiêng kỵ, cho nên đến cuối cùng vẫn không ai nói một lời. Nông Dịch Sơn hài lòng gật đầu, đối với phản ứng của mọi người cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Nếu thật sự là thập phương môn đầy đủ, hơn phân nửa sẽ có người nhảy ra tranh chấp, nếu không được sẽ giao cho tông môn công hữu. Nhưng nếu chỉ là phân nửa thập phương môn, lực cản nhỏ hơn rất nhiều. Thật ra đối với chuyện này hắn cũng không cho phép người khác cản trở. Nhạc Vũ đối với tông môn vô cùng quan trọng, không cho phép sơ suất. Ban thưởng 2 kiện pháp bảo có thể chân chính hộ thân bảo mệnh là chuyện đương nhiên, đừng nói là phân nửa. Cho dù là thập phương môn đầy đủ hắn cũng sẽ không thay đổi thái độ. Nếu chư vị không ý kiến, chuyện này cứ định như vậy. Ngoài ra Vũ Nhi mang về bảo vật linh dược cho Quảng Lăng Tông, giá trị tới mấy ngàn ước linh thạch. Đệ tử chư Tông, tông môn chúng ta thu nhập rất nhiều, Vũ Nhi có công rất lớn, không thể không thưởng. Vừa nói tới đây, Nông Dịch Sơn liền trông thấy Nhạc Vũ đang nhìn chằm chằm vào một thanh huyền binh màu bạc trong điện. Trong lòng hắn buồn cười, thoáng phất tay áo dùng một đạo pháp lực tinh thuần đem thanh kiếm đưa tới trước mặt Nhạc Vũ. Ngay sau đó cong ngón tay búng ra, đem một viên đan dược kim sắc thất khiếu đánh vào trong tay Nhạc Vũ. 3 vật này đều thuộc về ngươi, ngày sau tùy ý xử trí. Còn có long cốt, trừ xương sống lưng ra, còn lại cho ngươi lấy 2 long nha cùng 3 tấm long cốt luyện hóa. Nhạc Vũ không hề khách khí, đem cực quang kiếm cùng thất khiếu kim đan thèm thuồng đã lâu thu vào trong giới chỉ. Có vật này phối hợp cùng ngũ phương môn, Nhạc Vũ đã được chân chính bảo đảm. Cho dù gặp phải tu sĩ Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, cũng có cơ hội chạy trốn. Ngay sau đó, Nhạc Vũ liền nhận thấy được vài ánh mắt hâm mộ cùng ghen tí chung quanh. Hắn khẽ mỉm cười không đi để ý, chỉ nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong ánh mắt trừng trừng của mọi người bắt đầu nhập định. Môn phái ban thưởng vật phẩm, nói là cho mượn hay ban thưởng đều mặc cho hắn tùy ý xử trí. Như vậy ý nghĩa bao gồm 3 bảo vật, từ nay về sau xem như là vật riêng của hắn. Có người ghen tị cũng không có gì kỳ lạ. Kế tiếp là ban thưởng bảo vật, đem những bảo vật thu được bên trong Tử Vân Tiên Phủ từ từ phân phối. Chẳng qua tuy hôm nay hắn có được chỗ ngồi bên trong Quan Vân Điện, nhưng Nhạc Vũ tuyệt sẽ không ngu xuẩn tới mức cho rằng hiện tại mình đã có quyền lên tiếng nói chuyện. Có tư cách dự thính xem như đã là không tệ, hắn liền dứt khoát nhập định đả tọa, mọi chuyện đều không quan tâm tới. Lúc này Nông Dịch Sơn nhìn vào đống pháp bảo trước mắt, trong lòng ngầm cười khổ. Lần này thu hoạch bên trong Tử Vân Tiên Phủ cơ hồ tương đương gần vạn năm cất giấu của Quảng Lăng Tông, thật làm lòng người vui mừng. Từ nay về sau Quảng Lăng Tông cuối cùng xem như có được chút của cải. Chẳng qua trong những pháp bảo huyền binh kia, có chiến lực cao thấp, mọi người đều tu tập những đạo pháp khác nhau. Nếu phân phối không đồng đều, sẽ khiến cho đồng môn oán hận, khi đó ngược lại còn không bằng trước kia, thật sự khiến người đau đầu. Lại nhìn thêm lần nữa, nhìn thấy Nhạc Vũ đã thực sự nhập định, lần đầu tiên Nông Dịch Sơn chợt cảm thấy hâm mộ. Từ khi đi vào Quan Vân Điện lại đi ra ngoài, sau đó ngự kiếm quay về động phủ cũng đã là 3 ngày sau. Khi Nhạc Vũ vừa ra cửa điện, chợt cảm giác phía sau đang có một đạo ánh mắt làm hắn phát lạnh đang nhìn chăm chú vào người hắn. Nhạc Vũ không cần dùng hồn thức đi xem liền biết đó là ánh mắt của Đoan Mộc Hàn. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng được tiểu sư phụ mình đang rừng rực chiến ý. Trong lòng căng thẳng, Nhạc Vũ liền tranh thủ đem Minh Dương kiếm dưới chân thay đổi thành Cực Quang kiếm, sau đó điên cuồng lao nhanh chạy trốn. Hắn sợ chính là Đoan Mộc Hàn đòi tìm hắn tỉ thí, khi đó hắn thật không tiện xử trí. Thắng dĩ nhiên làm Đoan Mộc Hàn mất mặt, nếu thua vẫn không yên với nàng. Ngay khi hắn sử dụng Cực Quang kiếm tránh né bỏ chạy, thật vất vả mới làm Đoan Mộc Hàn biết khó mà về. Lúc này Nhạc Vũ mới huyền phù giữa không trung, lấy ra viên thất khiếu kim đan mà Nông Dịch Sơn ban thưởng. Thật ra lúc ban đầu Nhạc Vũ cũng không xem trọng vật này, chính bởi vì linh lực ba động quá yếu. Cho đến khi cầm đan dược trong tay Nhạc Vũ mới phát giác ánh mắt của những kim đan tu sĩ đang ngồi trở nên có chút cuồng nhiệt. Khi đó Nhạc Vũ mới biết vật này nhất định thật bất phàm. Hơn nữa sau khi cầm vào trong tay bên trong tràn đầy những phù triện phức tạp mà hắn không cách nào phân tích. Hơn nữa còn nhiều tới mức vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Bên trong vật này không có hồn ngọc, bản thân chỉ là linh thạch nhị phẩm, phối hợp với chút tài liệu đọng lại luyện thành, giống pháp khí lại giống pháp bảo, bên trong khắc linh phù, không ngờ cao tới mấy vạn. Trong nội tâm Nhạc Vũ kinh nghi bất định, hắn nhìn pháp trận bên trong, khó khăn hơn cả chế luyện một trận đồ pháp bảo nhị phẩm, thật không biết dùng để làm gì. Nghĩ tới đây, hắn thử đem pháp lực của mình truyền vào bên trong viên thất khiếu kim đan quái dị này. Ngay sau đó sắc mặt hắn lại lần nữa biến đổi. Thì ra là như vậy, vật này dùng để khống chế thiên địa linh khí, không trách được vẻ mặt của mấy người kia lại như vậy. Có vật này là có khả năng chống đỡ được nguyên anh tu sĩ. Đối với tu sĩ kim đan đỉnh phong mà nói chính là bảo vật vô giá. Ý nghĩa thậm chí còn hơn cả những huyền binh nhị tam phẩm. Hắn cẩn thận đem vật này kể cả thông u châu sỏ xuyên cùng một dây chuyền đeo trước ngực. Trong nội tâm Nhạc Vũ âm thầm cảm kích. Hắn biết dụng ý của Nông Dịch Sơn cùng mấy vị trưởng lão. Có được vật này cộng thêm khả năng khống chế ngũ hành linh lực của hắn. Đợi ngày sau nếu gặp phải nhân vật giống như Quan Hồng, thậm chí hắn còn có thể tiến hành áp chế ngược trở lại. Vừa mới trở về liền bị mấy vị sư tổ kéo tới Thủy Hàn Phong, ngay cả động phủ còn chưa kịp quay về. Thật không biết hôm nay mẫu thân tu luyện thế nào. Còn có Băng Thiến cùng Nhiễm Lực bọn họ, hôm nay ta đã có đầy đủ linh dược, lại nắm giữ phương pháp cấu tạo tứ linh thể, nên dẫn bọn họ nhập môn rồi. Khoảng chừng thêm 2 năm, chính là tông môn mở núi nhận đệ tử, không thể kéo dài thêm. Vừa nghĩ tới đây, Nhạc Vũ chợt nhìn thấy xa xa có một thanh phi kiếm màu tím đưa tin đang bắn thẳng tới. Hắn đón vào trong tay, dùng hồn thức tìm tòi, liền nghe tiếng nói lạnh lẽo của Đoan Mộc Hàn. Mới được một thanh phi kiếm thượng hạng là lợi hại lắm sao? Ngươi trốn ta, ngươi cho rằng ta sẽ thua trong tay ngươi? Có gan thì cả đời này ngươi đừng về Tiểu Quan Phong. Trong lòng Nhạc Vũ giống như có cơn gió quét qua, cả người chợt rùng mình. Hắn cười khổ, biết rõ cuộc chiến này mình thật sự không còn tránh được. Hơn nữa với tính tình Đoan Mộc Hàn, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Còn đang giàu dĩ, nơi xa lại thêm một thanh phi kiếm màu tím bay tới. Nhạc Vũ thấy thế liền giật mình, trong lòng âm thầm kỳ quái. Lại là người nào muốn tìm hắn? thu lại phi kiếm, trong khoảnh khắc vẻ mặt Nhạc Vũ liền ngưng trọng. Hắn lại khống chế cực quang kiếm hướng từ đường tổ sư bay tới. Chủ nhân đưa tin này chính là Hà Phàm. Hắn thông báo, hai vị lão tổ Nguyên Anh chuyển thế thân hôm nay đã quay về Quảng Lăng Tông, mà thời gian đó chính là 2 tháng sau khi hắn đi Tử Vân Tiên Phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, làm nhục Tân thị. Nhạc Vũ vội vã bay tới từ đường tổ sư, trực tiếp bay thẳng vào bên trong hạ xuống, sau đó đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy bên trong ngoại trừ Hà Phàm sắc mặt nghiêm chỉnh nhưng xanh mét ngồi xếp bằng bên trong điện, còn có 2 vị tu sĩ kim đan dung mạo xa lạ thoáng tươi cười ngồi phía trên. Ngoài ra còn có vài vị chấp sự của chấp luật điện cùng vạn tiên quật, còn có vài người của Tân gia, Tân oánh cũng có mặt bên trong. Hai người kia chính là 2 tu sĩ kim đan của Tân gia đi. Ta nhớ được trong dấu vết chuyển thế, tựa hồ tên là Tân Thủ cùng Tân Ngọc. Hắc, hai người này cũng không cần sử dụng hấp thu lực lượng di thể đã có thể trong vòng 10 mấy năm tu luyện tới kim đan. Trong nội tâm Nhạc Vũ chỉ thoáng xoay chuyển, liền không chút phản ứng sải bước đi tới. Tuy trong lòng hắn đang cười lạnh, ác ý phỏng đoán 2 người này lúc ở bên ngoài Quảng Lăng Tông tu luyện đến cảnh giới kim đan mới chịu quay về, rốt cục lại có ẩn ý gì. Chẳng qua 2 người kia dù sao cũng có thân phận tu sĩ tiền bối chuyển thế của Quảng Lăng Tông, lại không làm việc gì xấu, vì thế hắn không thể nói ra miệng. Vừa nhìn thấy hắn đi vào, thần sắc Hà Phàm liền dễ dàng hơn rất nhiều, lập tức nghiêm mặt nói, chuyện của Tân Minh chính là hắn gieo gió gặt bão. Muốn cho ta triệt hồi xử phạt là chuyện không thể nào. Hay cho câu không thể nào. Hà sư thúc đúng thật là có tự tin. Trong 2 người kia, nam tử hơi to con lạnh giọng cười một tiếng. Cũng không tiếp tục để ý tới Hà Phàm, đôi mắt đầy thâm ý nhìn về phía Nhạc Vũ. Thầm nghĩ đây là chỗ dựa của Hà Phàm, là Nhạc Vũ đứng đầu trong những đệ tử tông môn mà hậu bối nhà mình đã nói hay sao? Vừa rồi Hà Phàm chưa từng nói một lời, không chịu đáp ứng, không dám phản bác, nhưng giờ phút này vừa thấy thiếu niên kia đi vào thái độ liền chuyển thành kiên quyết, hiển nhiên là vì người thiếu niên này. Nhưng ngay sau đó, con ngươi của hắn chợt co rụt lại, vẻ mặt từ từ ngưng trọng. Hắn vốn cho là thiếu niên kia cho dù thiên tư lợi hại thế nào, bất quá chỉ có tu vi linh hư cảnh đỉnh phong, chỉ sắp kết đan mà thôi. Nhưng giờ phút này nhìn thần hồn của đối phương, hắn lại không xuyên thấu, thực lực thiếu niên kia rốt cục như thế nào. Nhưng có được vẻ thản nhiên như vậy, hơn phân nửa đã là kim đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhạc Vũ làm như không hề cảm giác ánh mắt của mọi người trong điện, đi tới bên cạnh Hà Phàm, đầu tiên vỗ vai hắn như an ủi, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hắn chợt cười khanh khách nhìn mọi người trước mắt. Rốt cục là chuyện gì phải dương cung bạt kiếm như vậy? Còn có 2 vị sư huynh này thật xa lạ, không biết nhập môn khi nào. Hà Phàm ngồi cạnh hắn, trong mắt mừng như điên. Vừa rồi Nhạc Vũ vỗ vai hắn, đã truyền vào chút nội tức trong cơ thể hắn. Hắn tất nhiên đã biết pháp lực Nhạc Vũ rất mạnh, đã vượt qua khỏi kim đan hư đan kỳ tu sĩ tới mấy lần. Trong lòng vốn đang có chút thấp thỏm hiện tại liền vững vàng ổn định xuống. Vốn hắn gọi Nhạc Vũ tới đây chỉ là muốn mượn tờ hờ tân phận đệ tử bí truyền của tông môn giúp mình giảm bớt áp lực. Nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ được chỉ mấy tháng không gặp, thực lực của Nhạc Vũ đã mạnh mẽ tới mức độ này. Nếu như vậy địa vị thân phận của Nhạc Vũ ở trong tông môn đã không còn kém hơn 2 vị lão tổ Tân thị kia. Bổn nhân Tân Thủ, 1 tháng trước vừa trở về tông môn, vị bên cạnh này là xá đệ Tân Ngọc, cũng giống như bổn nhân. Tháng trước mới nhập môn, lần này trả lời là nam tử có dung mạo âm nhu bên cạnh. Hắn thuận miệng nói một câu, liền đưa mắt nhìn Nhạc Vũ nói, vị sư đệ này, chính là tiểu quan phong Nhạc Vũ đi. Mấy năm nay hậu nhân vô dụng của nhà ta nhờ Nhạc sư đệ chiếu cố. Trong miệng hắn gần 2 chữ, chiếu cố, rất nặng. Nhạc Vũ vẫn mỉm cười, gật đầu như làm lễ, sau đó lại như không hay biết gì nhìn mọi người bên trong chấp luật điện. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu 2 người này đã dùng tên kiếp trước, vẫn mang họ Tân, như vậy nói cách khác Tân Thủ cùng Tân Ngọc không chịu chặt đứt nhân quả kiếp trước rồi. Dung mạo của hai người so với người của Tân gia cũng giống 4-5 phần, chỉ sợ thân thể truyền thế cũng chọn huyết mạch Tân gia. Hắn nhìn qua mấy tên chấp sự, hỏi, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Mấy tên chấp sự chấp luật điện bị hắn nhìn tới, trong lòng thoáng bỡ ngỡ, lại nhớ tới thân phận Nhạc Vũ, cuối cùng không lên tiếng. Hậu bối này tuy không làm gì được huynh đệ Tân thị, nhưng muốn đi tìm bọn họ phiền toái cũng là chuyện dễ dàng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, trong đó có một vị tu sĩ lớn tuổi lúng túng chần chờ nói, lần này chúng ta đang bàn bạc chuyện xử trí Tân Minh lúc trước, đúng là vô cùng nghiêm khắc, cũng có chút vi phạm vào môn quy ái hộ đệ tử. Cho dù trừng phạt cũng chỉ nên để đệ tử hướng thiện, hình phạt chỉ là kế tiếp. Vì vậy dự định lật lại phán xét lúc trước, đem hình phạt 1 năm tại Lôi Vân Cốc sửa thành 30 năm ở lại chấp luật điện. Chẳng qua Hà sư đệ tự hồ không đồng ý. Nhạc Vũ đã sớm biết việc này trong phi kiếm đưa tin, trong lòng thầm kinh dị Tân Minh đúng là mạng lớn. Ở bên trong Lôi Vân Cốc suốt 3 tháng vẫn còn chưa chết. Thật không biết Tân gia đã dùng thủ đoạn gì giúp hắn giữ được tính mạng trong Lôi Vân Cốc. Giờ phút này hắn vừa nghe vậy, làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại, chuyện xử tội Tân Minh là vì hắn làm trái với môn quy. Chuyện đột nhiên muốn thay đổi án xử phạt, lại là tiền lệ thế nào? Tu sĩ kia đổ mồ hôi lạnh, Tân Ngọc sắc mặt xanh mét, hơi phất tay áo liền có một đạo lực lượng quét về phía Nhạc Vũ, hừ lạnh một tiếng nói, bọn ta đang nói chuyện với Hà Phàm sư thúc, nơi nào tới phiên tiểu tử như ngươi tới xen mồm, cút sang một bên cho ta. Nhạc Vũ hít mắt, một đạo pháp lực xông ra ngoài cơ thể, dẫn dắt lực lượng kia sang một bên, nhưng sau khi cảm giác được lực phản chấn mạnh mẽ, trong lòng thoáng kinh hãi. Hắn thầm nghĩ Tân Ngọc kia thật không hổ là nguyên anh chuyển thế thân, thực lực thật mạnh mẽ. Chỉ một đạo pháp lực này đã thắng được Hà Phàm tới 70%. Nếu là kim đan tu sĩ bình thường, bị Tân Ngọc tập kích sẽ mất hết mặt mũi. Trong lòng hắn cười lạnh, chợt thấy tức giận. Nếu người này chỉ nói chuyện thì cũng thôi, còn muốn động thủ, hắn làm gì cần bận tâm mặt mũi tiền bối chuyển thế của bọn hắn. Cần gì phải khách khí. Khóe môi nhếch lên, Nhạc Vũ nhìn lên đỉnh đầu hai người, sau đó khẽ cười nói, hai chiếc đạo tử buộc tóc của hai vị ta càng xem càng thích, kính xin hai vị cho ta mượn để đánh giá một chút. Trong miệng hắn vừa nói ra chữ mượn, không hề chờ đợi đối phương đồng ý, trực tiếp dùng Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí bắt lấy. Hai người Tân Thủ cùng Tân Ngọc nhất thời vừa kinh vừa giận, vội vàng vận pháp lực chống đỡ. Lúc đầu trong lòng ngầm tức giận tên tiểu tử kia không tự lượng sức, chuẩn bị cho hắn nếm chút khổ sở. Nhưng khi pháp lực song phương giao nhau, hai người đều kinh hãi. Hai người tự nhủ pháp lực mình mạnh mẽ, vượt xa tu sĩ cùng giai, nhưng thiếu niên trước mắt thực lực còn thắng hơn bọn hắn gấp đôi. Từng đợt kinh khí phát vang, Tân Thủ cùng Tân Ngọc đều chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo tử trên đầu mình đang bị rời ra từng chút một. Trước mắt Tân Thủ chợt tối sầm, trong lồng ngực buồn bực muốn hộc máu. Tân Ngọc lại không chịu thua kém, lúc này hai tay giấu trong tay áo âm thầm kết ấn, muốn đánh ra một chuỗi pháp quyết. Xong ngay sau đó, Tân Ngọc liền trông thấy ánh mắt trào phúng của Nhạc Vũ, trong lòng phát lạnh. Trong nháy mắt sự liên lạc giữa hắn cùng thiên địa linh khí xung quanh liền bị cứng rắn cắt rời. Lúc này không chỉ là Tân Ngọc, dù là Tân Thủ cùng Hà Phàm cũng vô cùng kinh ngạc đưa mắt nhìn Nhạc Vũ. Tân Thủ là nguyên anh chuyển thế thân, tất nhiên hiểu rõ bản lĩnh ngăn cách sự liên lạc thiên địa linh khí có ý nghĩa gì. Hà Phàm dù chưa đạt tới nguyên anh, nhưng rốt cục kiến thức rộng rãi, đối với thực lực nguyên anh cũng từng nghe thấy. Khi hai đạo tử màu lam còn nằm trên đỉnh đầu, Tân Thủ cùng Tân Ngọc đều dốc toàn lực ngăn cản. Nhưng đợi đến khi hai đạo tử đã rời đi, sắc mặt hai người trắng bệch một mảnh, dứt khoát buông tha. Vật tới tay, Nhạc Vũ thưởng thức một thoáng sau đó thất vọng lắc đầu nói, có chút niên đại, thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng không gì hơn như vậy mà thôi, làm cho người ta thật thất vọng. Hắn vừa nói xong liền đem hai đạo tử ném trở về. Hai người Tân Thủ cùng Tân Ngọc đều đỏ bừng, biết được ý tứ trong lời nói của Nhạc Vũ, đơn giản là nói thực lực hai người bọn hắn chỉ là như vậy, còn dám không biết trời cao đất rộng, lại là thứ gì. Trong lòng Tân Ngọc cùng Tân Thủ xấu hổ cùng giận dữ, giơ tay lên chấn nát hai đạo tử Nhạc Vũ vừa ném về. Tân Thủ thì yên lặng tiếp trong tay, sau đó trân trọng bỏ vào trong giới chỉ. Nhạc Vũ như có suy nghĩ nhìn tân thủ, nhưng ngay sau đó không để ý tới. Quay đầu nhìn sang bên, vẫn là câu nói kia, chuyện xử trí tân minh, có từng không đúng quy định. Chuyện hắn vi phạm có thật hay không? Mấy chấp sự đang trợn mắt há hốc mồm, dù cho họ có ngu xuẩn, lần này cũng hiểu được hai người tân thủ cùng tân ngọc đã nếm khổ trước mặt Nhạc Vũ. Hơn nữa còn bị mất mặt xấu hổ, nhưng họ cũng không hề nghĩ đến với tu vi kim đan cảnh của hai người, còn là nguyên anh chuyển thế thân, lại không ngờ bị Nhạc Vũ mới nhập môn chưa tới 6 năm dễ dàng áp chế. Qua một hồi lâu tu sĩ lớn tuổi mới kịp phản ứng, vội lắc đầu nói, vậy thì không phải, chuyện xử trí tân minh cũng không vi phạm hình luật tông môn. Chuyện phạm tội của hắn đúng là có chứng cứ vô cùng xác thực. Thấy Nhạc Vũ cười cười, vẻ lạnh lẽo trong mắt đã lui, đột nhiên trong lòng hắn máy động, quỷ thần xui khiến lại thêm một câu, thật ra xử trí ban đầu vẫn còn xem là nhẹ. Lúc này Nhạc Vũ mới khẽ gật đầu, thở dài nói, như vậy sao, vậy thì lại thêm 2 năm đi. Người trẻ tuổi nếu không trừng phạt nặng, không biết hối cải đâu. Không khí trong điện nhất thời ngưng tụ lại, tân oánh lập tức kinh hoàng nói, xúc sinh, để cho một người còn chưa tới linh hư cảnh ở trong lôi vân cốc 3 năm, ngươi đây là có chủ tâm giết huynh trưởng ta. Sắc mặt Nhạc Vũ lập tức trầm xuống, sau đó phủi tay bắn ra một đạo trưởng phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, thầy trò luận bàn tiếng bạt tai vang lên giòn tan trong điện, không hề có thủ đoạn gì hung ác, chỉ đơn thuần là lực lượng mà thôi. Đánh xong cái tát, Nhạc Vũ liền lạnh lùng nhìn qua tân thủ nói, tân thủ sư huynh, tân gia các người quản giáo hậu nhân như vậy sao, để nàng nói cản không ngăn cản. Hai mắt tân oánh ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ. Tân Ngọc thì tức giận đến toàn thân phát run, đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt. Sau khi hắn chuyển thế đều tuân theo trí nhớ kiếp trước, lúc ấy dù ở thời điểm tu vi thấp kém cũng chưa từng bị làm nhục như vậy. Tân thủ gật đầu đồng ý nói, xác thực vô lễ. Lão phu chuyển thế đã qua mấy trăm năm, những hậu nhân này đã mất đi quản giáo. Sau này ta sẽ dùng lại gia pháp. Về phần chuyện tân minh, nếu như hai vị không chịu buông bỏ thì ta cũng không ở lại nữa. Cáo từ. Hắn vừa dứt lời thì phất tay mà đi.